Konoha Chi Quang, chương 630, siêu thần Chakra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Aizen đề nghị, trong lòng mọi người linh hoạt mở kể từ khi biết Osusuki tồn tại về sau, rất nhiều người đối với Chakra đều có kháng cự tâm lý bởi vì Chakra cũng không thuộc về bọn họ, chỉ cần Osusuki nguyện ý, vài phút liền có thể đem Chakra từ trong tay bọn họ cướp đi. Bởi vậy, bọn họ đối với Aizen nâng lên thuộc về bọn hắn chính mình lực lượng không bình thường động tâm. Bất quá tiếp xúc qua mặt khác tam đại hệ thống người lại là âm thầm lắc đầu. Chakra vì cái gì có thể xử lý bản thổ hệ thống, trừ Osusuki ảnh hưởng bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở chakra an toàn có thể dựa vào, lại dễ dàng tu hành. Cùng tiên thuật tự nhiên hóa đá, yêu ma thân thể ô nhiễm, thần minh tư duy ăn mòn so sánh, chakra tu hành cơ hồ không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Về phần cánh cửa tuy nhiên tu hành chakra cũng có tư chất yêu cầu, nhưng cùng mặt khác tam đại hệ thống so sánh, môn hạm này cơ hồ có thể không cần tính. Thấy mọi người thần sắc khác nhau, Aizen khẽ cười nói. Tu hành mặt khác tam đại hệ thống mạo hiểm xác thực rất lớn, nhưng mộng tưởng thế giới không phải cho các ngươi thử lỗi thời cơ. Mà lại, chúng ta muốn khai phát là kết hợp tứ đại hệ thống ưu điểm chính thức thích hợp chúng ta hệ thống tại khai phát quá trình bên trong đương nhiên sẽ xem xét đến mạo hiểm vấn đề. Mọi người có chút ý động nhưng không có lên tiếng, mà chính là nhìn về phía Soseki, chờ đợi lãnh tụ làm ra quyết định. Đối với tay trái ngược lại tay phải Soseki tới nói, vấn đề này đáp án tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như ngay cả một cái văn minh mệnh môn đều nắm giữ tại trong tay địch nhân, phản công Osusuki tự nhiên không thể nào nói lên. Trầm ngâm một lát sau, Soseki lớn tiếng nói, các vị cho chúng ta cái thế giới này tương lai, mời thỏa thích phát huy các ngươi trí tuệ cùng tưởng tượng. Mọi người nô nức tấp nập lớn tiếng đáp lại. Vâng, cứ như vậy thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Trên bầu trời, Dragon Kishi sắc mặt âm trầm hạ xuống tới. Vì tránh né những tên khốn kiếp kia ô uế vật hắn đang khôi phục một số chakra về sau, liền nhanh chóng bay đến trên trời. Tuy nhiên phù đại thiên không cũng không ảnh hưởng hắn giác tỉnh, nhưng loại khuất nhục này là hắn trong tương lai đều không có trải nghiệm qua. Đáng giận, về sau tái sử dụng năng lực này nhất định phải đánh lên miếng vá để phòng gặp được loại này thấp tố chất hỗn đản. Quảng cáo, nơi xa Isiki, Momoshiki cũng hạ xuống tới. Đi thôi, rửa sạch sỉ nhục thời khắc đến. Cũng không lâu lắm, ba người liền tới đến ninja liên minh khu vực phụ cận. Nguyên bản hoang vô quạnh quẽ mặt trăng đại địa biến thành nông trường vườn trái cây, khắp nơi đều là rau xanh hoa quả. Bọn họ tới gần khu vực về sau, thậm chí có thể ngửi được trong căn cứ truyền đến nướng mùi thịt. Ba người thấy chán nổi gân xanh lên, bọn họ bị đuổi đến chạy trốn tới trên trời, 10 năm cũng không dám rơi xuống đất. Có thể mấy tên khốn kiếp này vậy mà ăn được uống được coi chiến tranh là thành nghỉ phép. Lại nghĩ tới bọn họ 10 năm này gặp bi thảm tao ngộ, Momoshiki lúc này một cái thần la thiên trinh đã hướng bốn phía. Xung quanh nông trường vườn trái cây bị trong nháy mắt phá hủy, thật vất vả xuất hiện tại mặt trăng mặt ngoài lục sắc lần nữa bị cát bụi bao trùm. Lục đạo cùng Toneri mặt âm trầm bay ra ngoài, nhìn thấy xung quanh thảm trạng sau càng là giận không kềm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi những này côn trùng có hại liền chỉ biết là hủy diệt sao? Ồ, cái này để cho các ngươi phẫn nộ sao? Còn có càng thú vị không có bắt đầu đâu. Momoshiki cười gằn nhìn về phía theo tại phía sau bọn họ đi ra đám người, đưa tay phải ra, một cỗ sức đẩy hướng đám người đẩy đi. Bình tĩnh mà xem xét hắn hiện tại bày ra thực lực còn kém rất xa ninja đại hội thời kỳ. Nhưng vấn đề là, liên quân một phương khôi phục tiến độ kém đến càng xa. Lục đạo vội vàng dùng sức đẩy cùng địch nhân thần La Thiên Trinh triệt tiêu tại hai người trong đụng chạm tâm bộc phát ra khủng bố uy thế. Một bên khác Isiki cùng Toneri cũng đưa trước tay. Không có thần thụ Maya ảnh hưởng, hai người thực lực cơ hồ không có chênh lệch. Nói đúng ra thậm chí là Isiki thực lực yếu hơn. Dù sao, một phe là thể xác tinh thần vui vẻ trưởng thành tu hành, một phương lại là biệt khuất phẫn uất kiềm chế giác tỉnh. Đương nhiên, điểm ấy chênh lệch trong khoảng thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại. Bởi vậy, Dragon Kishi cũng không có quản bọn họ mà chính là nhanh chân hướng trong căn cứ đi đến. Hắn tốc độ phát triển mặc dù là Isiki Momoshiki gấp 2, nhưng thực lực có thể xa xa không chỉ gấp 2. Osusuki trưởng thành đường cong là hiện lên, phiệt, hình càng đến gần trưởng thành thực lực càng phát ra cường đại. Nơi xa Kaguya nhìn lấy có chút do dự, vô luận phương nào chiến thắng đối nàng đều không phải là chuyện tốt, kết quả tốt nhất cũng là song phương đồng quy vô tận. Bất quá, dạng này khả năng cơ hồ hơi, nghĩ tới đây Kaguya thầm nghĩ trong lòng, ai thua ta liền giúp ai. Dragon Kishi ở căn cứ bên trong hoành hành không sợ gặp Shimizu Đại Ma Vương đều tại trốn tránh hắn, càng là lòng tự tin bành trướng. Shimizu, Aizen, các ngươi còn trốn tránh không chịu đi ra không? Đột nhiên kiếm quang lóe lên, một đạo màu vàng kim nhạt nguyệt nha chảm đánh từ trong căn cứ bay ra ngoài. Đến, Dragon Kishi nắm lấy tự thân khí chất nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vồ một cái liền đem chảm kích bẻ vụn tung bay mà tán khí sóng cọ rửa bốn phía. Quả nhiên, hắn thực lực so Isiki, Momoshiki càng mạnh. Tuy nhiên sớm đã có suy đoán, nhưng làm suy đoán được chứng thực lúc Dragon Kishi trái tim vẫn là co quắp một trận. Tu hành tốc độ vậy mà so huyết mạch giác tỉnh tốc độ nhanh hơn, đơn giản để hắn thế giới quan quá xấu lưa thưa nát. Cũng may, còn so ra kém ta. Dragon Kishi trong lòng nhẹ nhõm, lặng yên tán đi tay phải trong lòng bàn tay đa trọng phòng ngự, biểu lộ càng phát ra tùy tiện. Làm sao, chỉ có loại này chính. Đột nhiên, trong lòng của hắn báo động đại tác phẩm, vô ý thức tránh hướng một bên. Sau một khắc, một cái siêu đại hình năng lượng cầu đánh vào hắn trước kia đứng ngay địa phương, như lôi đình oanh minh chấn động. Nhìn trên mặt đất oanh ra cự đại hầm động, cùng đột nhiên xuất hiện Shimizu Đại Ma Vương, Dragon Kishi này vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, chưa tỉnh hồn nhìn về phía Aizen. Ngươi dùng huyễn thuật mơ hồ ta cảm giác, Aizen nhún nhún vai, ta còn tưởng rằng ngươi ẩn núp 10 năm có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Hừ, bất quá là huyễn thuật, Dragon Kishi lạnh hừ một tiếng, vạn mơ cô em mặc dù có chút nghĩ mà sợ nhưng trong lòng của hắn ngược lại nhẹ nhõm không ít. Quảng cáo, địch nhân dùng loại này liên thủ đánh lén phương thức bản thân đã nói lên thực lực bọn hắn không sánh bằng hắn. Trong lúc nói chuyện, Soseki đột nhiên thuấn di đến Dragon Kishi sau lưng, một chân đá hướng hắn phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragon Kishi phản ứng cũng rất nhanh, trong điện quang hỏa thạch về xoay người, nhất quyền đón lấy Soseki. Oanh, không gian run rẩy, lôi đình oanh minh, hai người quyền cước giao tiếp khu vực có hắc sắc vết nứt như ẩn như hiện. Hai người chỉ rằng co một cái chớp mắt, Soseki rất nhanh liền bị đối phương cự lực ném đi. Nhưng lại tại Dragon Kishi chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, Aizen chẳng biết lúc nào vây quanh hắn bên cạnh thân, cầu đạo ngọc biến hóa trường kiếm màu đen đâm về bên hông. Sớm liền chờ ngươi đấy. Dragon Kishi cười lớn phản tay vồ một cái, đem Aizen cánh tay phải trực tiếp xé rách xuống tới. Bất quá Aizen không để bụng, một trận quang ảnh giao thoa, hư huyễn cánh tay trong nháy mắt ngưng thực. Hư thực chuyển hóa sao? Phiền phức năng lực, Dragon Kishi cao mày, cảm giác được sau lưng có ánh sáng sóng bay tới, vô ý thức vỗ tới một trường. Đừng đến phiền ta, nhưng mà, này sóng ánh sáng tại tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, khủng bố cơn bão năng lượng đem hắn đánh bay ra ngoài. Dragon Kishi đứng vững thân thể, biểu lộ hoang mang. Ta vì sao lại lấy tay đi đón hắn công kích? Ngay tại Dragon Kishi nghi hoặc không hiểu thời điểm, tay phải hắn vết thương đột nhiên bắt đầu hóa đá, biến dị. Gặp tình hình này, Dragon Kishi dọa đến một tay lấy cánh tay phải kéo đứt cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Chờ một chút, đây không phải tương lai thời không bên trong Shimizu Đại Ma Vương siêu thần chakra sao? Hắn 10 năm trước rõ ràng còn sẽ không? Vì cái gì hiện tại đột nhiên sẽ dùng? Dragon Kishi trong lòng dâng lên một cái khủng hoảng suy nghĩ, chẳng lẽ hắn trưởng thành thực là ta thúc đẩy? Dragon Kishi càng nghĩ càng là sợ hãi, ta có thể trở lại quá khứ, chẳng lẽ cũng là mệnh chung chú định? Cách chương.